Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254. Chương 1254. Cường thế xung kích. Tà giáo võ giả điều khiển huyết ma dị thường hung mãnh, trực tiếp liền muốn hướng thông thiên tháp bên trong sông. Nhưng loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Tại thời khắc này, thông thiên tháp trực tiếp liền phát động toàn bộ đại trận. Kia một đám kinh khủng huyết ma tới gần đại môn thời điểm, trực tiếp liền đụng phải một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, đợt thứ nhất tiếng va đập truyền đến. Cùng vừa rồi kia vạn thú bôn đằng so sánh với, đây mới thực sự là khủng bố. Thông thiên tháp phía ngoài thổ địa nham thạch nháy mắt rạn nứt ra. Toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt lung lay. Nhìn tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh. Đương nhiên, thông thiên tháp sừng sững bất động, vô cùng vững chắc, rạn nứt đại địa cũng là đến thông thiên tháp phạm vi bên trong lập tức liền đình trì. Căn bản là không có cách kéo dài đi vào, mà phía trước nhất kia một đám huyết ma thì rối rít bay ngược ra ngoài, trong đó có cá biệt tựa hồ cũng đã thụ thương. Mặc dù những này huyết ma rất mạnh, mà lại da dày thịt béo, nhưng vừa rồi kia va chạm cơ hồ là chính bọn chúng toàn lực ứng phó một kích, lúc này bắn ngược trở về, lực lượng tự nhiên cũng cực mạnh. Siêu, siêu, siêu, làm những cái kia huyết ma bị bắn ngược lúc trở về, từng đạo quang mang nhanh chóng vô cùng truy kích mà đến. Mỗi một đạo quang mang đều vô cùng sắc bén. Trận pháp phản kích ngay lập tức liền khởi động. Trận pháp khổng lồ như vậy, vô số quang mang bắn ra, có hình tròn, có kiếm hình, có hình thoi, thậm chí có không ít công kích là trực tiếp xuyên thấu qua lòng đất oanh kích mà ra. Trận pháp bộc phát, hiển nhiên cho tà giáo võ giả mang đến không ít bối rối cùng tổn thất. Dù là hút ma sinh mệnh lực mạnh hơn, tại loại này đại trận bạo phát xuống, cũng là chết không ít, chủ yếu là quá đột ngột, tà giáo võ giả cơ hồ không có quá nhiều phòng bị. Chủ yếu chính là thông thiên tháp hiện nay trận pháp, như trước kia có rất lớn cải biến, mặc kệ là phòng ngự cường độ, vẫn là sức mạnh công kích, thậm chí là phương thức công kích, đều hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Triết cái này hơn một tháng cũng không phải toi công bận rộn, mà tà giáo võ giả đối với thông thiên tháp trận pháp hiểu rõ, cũng chính là dừng lại tại mấy năm trước lần kia vây khốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới chỉ là thời gian mấy năm, hộ tông đại trận đều có thể làm ra như thế lớn cải biến đến. Giết! Không trung truyền đến gầm lên giận dữ. Hiển nhiên là tà giáo võ giả lần này nhân vật thủ lĩnh. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra dứt khoát quả quyết sát phạt. Ngay từ đầu điểm ấy thất bại, đối với lần này tụ họp lại lực lượng đến nói, cũng căn bản không tính là gì. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, mặc kệ là không trung vẫn là trên mặt đất, vô số công kích điên cuồng hướng thông thiên tháp oanh kích mà đi. Huyết ma thủ đoạn công kích tương đương thô bạo, không ngừng va đập vào trận pháp quang mạc, kia lực lượng cuồng bạo như muốn đem phim chính đại địa đều cho xé rách. Thông thiên tháp còn lại cao thủ, đại đa số đều đang thao túng trận pháp vận chuyển. Như thế đại trận vận chuyển cũng không thể chỉ dựa vào tự động, mà Bạch Vũ Triết nhưng không có cùng một chỗ trưởng khống trận pháp. Bởi vì mới trận pháp vừa mới thay đổi đi lên, hắn cần phải làm là điều động, những người khác khả năng còn chẳng phải quen thuộc. Số lượng gần 100 con huyết ma điên cuồng vọt lên. Tà giáo võ giả những cao thủ cũng nhao nhao động thủ. Trong lúc nhất thời khí thế bàng bạc, sát khí ngút trời, đối mặt như thế cuồng bạo khí thế, cho dù là thập đại cường giả người chi lưu, đoán chừng đều chỉ có thể lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, điều chỉnh trận pháp cường độ giảm xuống. Nhìn chung toàn cục, Bạch Vũ Triết đột nhiên dưới như thế một đảo để người không hiểu thấu mệnh,